Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Salina. Trước TV liền không biết chính mình họ gì. Chu Thao xem TV đại nói rất nói hai người. Trong lòng đoàn kia lửa đốt cho hắn phẫn hận không chịu nổi. Lúc này, đầu bao băng gạc Chu Dani cùng một mặt láo lỉnh Cao Johan. Hai người đi vào văn phòng bên trong, Chu Thao cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại TV. Cao Johan bận bịu lấy ra trên tay một sấp báo chí, đặt ở Chu Thao trên bàn làm việc, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai, lão bản ngươi xem, đây là ngày hôm nay tối tờ báo mới, mặt trên đại độ dài đưa tin chúng ta chuyện lần này. Còn có bắt được ngươi hai vị kia cảnh sát. Chu Thao cau mày cầm tờ báo lên, cẩn thận suy nghĩ tới đến, nhìn một lát sau, cắn răng, đem báo chí ném qua một bên. Một bên Cao Johan không chê chuyện lớn, nát miệng đến, được kêu là Trần Gia Câu còn bị đề cử đi chọn Hồng Kông thập đại kiệt xuất thanh niên. Một người khác tên là Đồng Nghị được gọi là Hồng Kông cảnh sát đời mới nam cảnh đại biểu. Chu Thao sắc mặt tái nhợt, âm ngầm hận nghiến răng, nhưng vào lúc này, Chu Thao cháu trai Chu Dani cau mày, không thể làm gì đến, còn có thúc thúc, nước Thái bên kia không có hàng. Chu Thao rốt cục bạo phát, lôi kéo cổ họng hô to đến, tại sao, tam giác vàng người toàn đổi nghề rồi, chạy đi tin Giê-xu, vẫn là nghĩ đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Từng cái đầu óc tú đậu rồi. Ném lôi lão mẫu, Chu Dani bận bịu giải thích đến. Không phải, nước Thái bên kia, đem hàng toàn bộ giao cho thất thúc. Bọn họ không phải không hàng, mà là không muốn cùng chúng ta giao dịch. Bằng này ấy nước Thái lão đến cùng muốn làm gì? Làm sao, ta vậy thì như thế để bọn họ không lọt nổi mắt xanh. Cao Johan lắc lắc đầu. Cái nhóm này nước Thái lão, biết chúng ta tổn thất nặng nề, sợ chúng ta không có tiền mặt. Nghe vậy Chu Thao, cau mày, không khỏi nhắm hai mắt lại. Một lát sau mặt dưới kính mắt, xoa xoa mi tâm, ngay ở Chu Thao cảm giác mình có chút tâm lực tiêu tụy thời gian. Một tên thủ hạ đứng ở bên ngoài phòng làm việc. Ông chủ, Trương luật sư đến rồi. Chu Thao thở dài. Một bên lấy ra bố lau chùi kính mắt, vừa nói đến, mời hắn vào, lại nhìn Trương luật sư tay cầm túi công văn, trên người mặc âu phục, chậm rãi đi vào Chu Thao văn phòng bên trong. Chu Thao mang theo kính mắt, đứng dậy nghênh tiếp, đưa tay đến, Trương luật sư, lần này thật sự cảm tạ ngươi hết sức giúp đỡ. Nên, Trương luật sư bận bịu cùng Chu Thao nắm tay. Ta cho chi phiếu ngươi thu được đi. Thu được, còn phải cảm tạ Chu tiên sinh ngươi hùng hồn giúp tiền. Sau đó hai người đi tới văn phòng sofa bên mặt đối mặt ngồi xuống. Chu Thao ngồi ở trên ghế sofa, thu dọn một hồi chính mình quý báu âu phục. Tiếp theo cười ha ha đến. Đúng rồi, chúng ta chuyện bên này thế nào rồi? Ta cùng mấy cái đại trạng nghiên cứu qua. Bọn họ đều cho rằng ở tạm dừng khống cáo trong lúc là không cách nào xin thủ tiêu cấm chỉ lệnh. Nghe vậy Chu Thao xoa xoa huyệt thái dương, cau mày, trần chờ đến, nói như vậy, đồ vật của ta vẫn chưa thể động. Trương luật sư gật đầu, đúng, bao quát ngươi lữ hành hộ chiếu cùng ngân hàng tài khoản. Bọn họ cho rằng ngươi hiện tại chỉ là tạm dừng khống cáo. Nếu là tương lai ngươi vào tội lời nói, tài sản của ngươi là buôn ma túy đoạt được, sẽ đem ngươi toàn bộ tài sản sung công. Hô, thật dài một cái thở dài, Chu Thao không cam lòng đến. Nói cách khác, ta chính là muốn lén qua chạy trốn đều không tiền. Nhưng vào lúc này, một tên thủ hạ đi tới Chu Thao bên cạnh, nhỏ giọng đến, ông chủ điện thoại của ngươi. Chu Thao lập tức đối với Trương luật sư nói một tiếng mất bồi, đứng dậy rời đi sofa, tiếp nhận thủ hạ truyền đạt điện thoại di động, đặt ở bên tai. Alo, Chu Thúc Thúc, ta là Salina. Salina à, làm sao, có chuyện gì? Một bên khác, ở một đống tư nhân bên trong biệt thự, Salina buồn bực ngán ngẩm cầm điện thoại, nhẹ giọng hỏi đến, là như vậy, Chu Thúc Thúc, ta lúc nào có thể tự do hoạt động? Ta thật sự thật nhàm chán. Tạm thời còn không được a. Salina nhíu mày, thiếu kiên nhẫn đến, ngươi còn muốn ta trốn bao lâu mà? Chậm một chút mà, tạm thời ngươi vẫn chưa thể lộ diện. Nhiều điểm kiên trì, cảnh sát chính chung quanh tìm ngươi. Salina, ngươi đừng quá sốt ruột. Khoảng thời gian này ta chính đang thay ngươi công việc đi châu Âu thủ tục. Ngươi cứ yên tâm đi. Nghe vậy Salina con mắt xoay tròn xoay một cái. Nhớ tới Đồng Nghị đã nói. Cõi đời này có ba người không thể tin. Dân cờ bạc, kẻ nghiện, buôn ma túy. Lập tức cảm thấy được Chu Thao đang nói láo. Nếu cảnh sát hiện tại đang tìm nàng, nhất định sẽ hạn chế xuất cảnh. Huống chi lần này nàng là giữa đảo bị người cưỡng ép mất tích. Không làm được cảnh sát bên kia đã sớm lập án. Có đầy đủ lý do. Đối với nàng tiến hành toàn vị trí khóa chặt. Salina mặc dù là cái bé gái trẻ tuổi, có thể nàng lại không ngốc. Cảm thấy được lúc này Chu Thao như vậy nói với nàng. Trình độ nào đó trên chính là nghĩ ổn định chính mình. Sợ là sợ xem Đồng Nghị cố sự bên trong nói tới. Thời khắc mấu chốt, Chu Thao gặp lộ ra hắn thân là buôn ma túy nhất là máu lạnh một mặt. Đem diệt khẩu, trong lúc nhất thời tâm tư vạn ngàn, Salina xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bên ngoài biệt thự nhìn lại. Từng cái người mang súng ống người, đối diện nàng tiến hành toàn vị trí, vô kỳ hạn, nói là chăm sóc, kỳ thực giam cầm khác loại sinh hoạt. Salina phát giác mình tựa như là trên thớt gỗ thịt cá, có thể bị Chu Thao dễ dàng giết. Càng là vào lúc này, nàng càng phải tỉnh táo, liền nhỏ giọng đến, ừ, ta biết rồi, người trước tiên bận bịu đi. Chu Thao bên kia thỏa mãn gật gật đầu, lập tức cúp điện thoại. Đúng rồi, chúng ta mới vừa mới nói được cái nào? Trương luật sư đứng dậy rời đi sofa. Ta vừa định nói, lần này có thể đánh đến tạm dừng khống cáo. Chỉ có thể nói vận khí chiếm hơn nửa. Nếu như muốn triệt để thoát khỏi tội danh, chính là không thể để cho cảnh sát tìm tới càng nhiều chứng cứ. Còn có, nói đến đây Trương luật sư dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, từ từ nói một tiếng. Salina, Chu Thao ý tứ sâu xa, lạnh lùng đáp lại đến. Ta nghĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không tìm tới nàng. Như vậy tốt nhất, vậy ta trước tiên cáo từ. Một lát sau Trương luật sư rời đi, Chu Thao ngồi trở lại bàn làm việc. Cao Johan bận bịu đi tới gần. Ông chủ, Trương luật sư nói không sai, Salina xác thực là tâm phúc của ngươi đại họa. Giấu đi nhất thời, tàng không được một đời. Đúng vậy thúc thúc, ba cái chân cóc khó tìm, hai cái chân nữ nhân có chính là. Hơn nữa ta đã tìm tới Trần Gia Câu thám thính tin tức gián điệp. Gọi Sa Tử Xuân, những ngày qua hắn vẫn liên hệ Sa Tử Xuân tìm Salina. Chu Dani một bên phụ họa đến, có thể hay không thật sự đem nàng đưa đến nước ngoài đi. Cao Johan đề nghị đến, Chu Dani bĩu môi, ngươi nói mò cái gì a? Salina tích cảnh sát đã lập án, một khi nếu như để lộ tiếng gió, chúng ta đám người này còn chơi cái rắm. Nghe vậy Cao Johan suy tư chốc lát, tiếp theo nói đến, đúng rồi. Lão bản ngươi xem, chúng ta có thể hay không dùng Trần Gia Câu thương đến giết Salina, để trên lưng hắn mưu sát tội danh. Chu Thao có chút ý động, tùy lưu vội hỏi đến, cái nào, cái kia gọi Đồng Nghị làm sao bây giờ? Cao Johan nghe vậy trong đầu nhớ tới, chính mình đi cùng thuê sát thủ chạm trán lúc, suýt chút nữa thành thương dưới vong hồn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Từ từ nói đến, người kia khó đối phó, ta xem như là tự thể nghiệm một cái.